Chương 899, hội học sinh đoạt vị. Chương 899, ta đầu hàng lẹ vì ạt thản trong nháy mắt bắt lại mạng sống cơ hội hô lớn. Trung quanh lôi đài, những cái này mới vừa bởi vì hắn tử vong khóc, hay bởi vì hắn sống lại vui vẻ sùng bái thiếu nữ, từng cái trên mặt như cùng ăn con ruồi giống nhau ngây tại chỗ. Các nàng tuy là sùng bái lẹ vì ạt thản, nhưng đó là xây dựng ở hắn những năm này danh tiếng bên trên. Bây giờ xem ra, căn bản là rất sợ chết người nhát gan. Đã muộn gần sổ không đợi lẹ vì ạt thản nói xong đã chỉ một cái đâm ra. Nhất nguyên trọng thủy phá không tới, trong nháy mắt xuyên thủng lẹ vì ạt thản mi tâm, giọt nước mưa bên trong ẩn chứa tử vong pháp tắc, hút khô lẹ vì ạt thản sinh mệnh cùng linh hồn. Lúc này đây hắn là thật đã chết rồi, không có đạo thứ hai niết bàn chi hỏa sống lại hắn. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Gần sổ nhìn quanh bốn phía lôi đài lạnh nhạt nói. Chu vi lặng ngắt như tờ, không có ai nghĩ tại lúc này trêu chọc gần sổ. Mấy trăm năm liền bước vào truyền kỳ đỉnh phong cánh cửa, nếu như học viện chết đảm bảo, sợ là phượng hoàng gia tộc đều không làm gì được người này. Xem ra không ai. Gần sổ lắc đầu xoay người ly khai phản hồi ký túc xá. Lẽ vì ạt thản khiêu chiến là ngoài ý muốn, hắn mục đích thực sự là chờ cơ hội trở thành học sinh hội trưởng. Cái này vị trí, có thể cho hắn ở thần tích học viện sở hữu cực kỳ đoạt thờ quyền. Năm đó Mục Tiên Linh lấy tư cách học sinh hội trưởng, đang đột phá bán thần thời điểm liền mượn thần tích học viện một chỗ mật địa, phù thủy đột phá tuy là coi trọng nhất sức tính toán, nhưng nếu là có một năng lượng bản nguyên đầy đủ địa phương chí ít ở pháp lực thuần hóa phương đi hệ nở có thể cho cùng cực đại trợ giúp. Thơ y gian nhoa nở dê một ca y, thời gian trôi qua 2 tháng. Thần tích học viện, lúc này lại đến lần trước giới tốt nghiệp tân nhất giới nhập học thời điểm. Phong Minh tưởng bế quan 2 tháng gần sổ, rốt cuộc chờ đến tân nhất giới học sinh nghị hội tổ chức. Hội học sinh, gần sổ sáng sớm liền chạy tới nơi này. Tìm được rồi hắn ghế, bắt đầu đợi còn lại thủ tịch sinh trình diện. Sau 2 giờ, 9 giờ quốc hội đúng giờ tổ chức. Gần sổ dường như không tồn tại giống nhau, lặng lặng nghe một cái lại một cái thủ tịch sinh đưa ra mỗi người chương trình nghị sự. Rốt cuộc, đến phiên hắn. Ta đưa ra mới chương trình nghị sự gần sổ đứng lên thanh âm truyền khắp hội trường. Ta đề nghị từ ta đảm nhiệm mới học sinh hội trưởng. Toàn bộ hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khó tin nhìn về phía gần sổ. Bởi vì ở gần sổ đứng lên mở miệng trước đây, bọn họ không ít người đều không ngừng một lần ánh mắt xẹt qua gần sổ ghế. Bọn họ phi thường khẳng định lúc đó mặt trên căn bản cũng không có ngồi người. Thế nhưng bây giờ đột nhiên này gian xuất hiện gần sổ đây tính toán là cái gì? Chỉ có một khả năng. Gần sổ thủy chung ở trên ghế ngồi. Chỉ là gần sổ thực lực đã vượt qua xa bọn họ, cho nên dùng nào đó thủ đoạn ẩn nặc tự thân để bọn họ không phát hiện được. Một cái không phát hiện được, có thể là không am hiểu điều tra. Tất cả mọi người không có phát hiện, con này nói minh nguyên tiêu thực lực vượt qua mọi người. Không cần càng nhiều chứng minh, vừa rồi gần sổ nếu như đánh lén bọn họ kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Làm sao? Không có ai phản đối. Gần sổ lạnh nhạt nói. Lúc này trên đài học sinh hội trưởng, biết mình nhất định phải nói cái gì đó. Có thể ngồi trên cái này vị trí, bản thân đã nói lên hắn là hiện nay mạnh nhất thủ tịch sinh, gần sổ tuy là trở thành truyền kỳ đỉnh phong vũ sư, thế nhưng hắn chính là truyền kỳ tột cùng đặc thù chức nghiệp, thật muốn so với hắn chưa chắc sẽ thua. Gần sổ tranh đoạt thủ tịch sinh, càng là rõ ràng ở quét hắn mặt mũi. Lần trước gặp mặt, vẫn là một tiên linh dẫn dắt trước mọi người vãng sinh mệnh nguyên giới tiểu thế giới. Khi đó gần sổ bất quá là một cái tiểu tiểu thất giai mà thôi, bây giờ dĩ nhiên đã cùng hắn đứng ở cùng một cái trục hành cướp đoạt hắn thật vất vả có được địa vị. Ta phủ quyết cái này chương trình nghị sự. Học sinh hội trưởng quả quyết nói. Ta đây khiêu chiến ngươi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ngày mai lôi đài. Ta chờ ngươi. Gần sổ nói truyền tống ly khai hội trưởng. Học sinh hội trưởng cắn răng một cái tuyên bố giải tán lúc này đầy quốc hội. Cùng ngày chính ngọ. Lần này khiêu chiến liền truyền khắp toàn bộ học viện. Có chống đỡ gần sổ, có chống đỡ học sinh hội trưởng, thậm chí vì thế mở không ít bàn khẩu. Có bàn khẩu mua thắng thua, dĩ nhiên là có người phân tích hai bên thực lực. Mua học sinh hội trưởng, tự nhiên có lý do của bọn hắn. Lần này học sinh hội trưởng là đệ 991 giới thủ tịch sinh, truyền kỳ tột cùng vu sư A Si Mịu Sơ, truyền thuyết hắn đã đạt được bạch ngân cấp 2 tiêu chuẩn. Cái này so với gần sổ cho thấy bạch ngân nhất giai cao một cái tầng thứ. Đương nhiên, mua gần sổ chiến thắng cũng không ít. lý do cực kỳ sung túc, gần sô động thủ chỉ có một lần, mà lẽ vì ạt thản thực lực quá yếu. Trời biết đạo nguyên tiêu là không phải vẹn vẹn chỉ là bạch ngân nhất giai chiến lực, huống chi nếu khiêu chiến học sinh hội trưởng tự nhiên có nhất định chiến thắng nắm chặt. A xím nịu sờ, không đủ căn cứ. Trở về túc xá trên đường, gần sổ đối chiếu hôm nay đúng á xỉ mịt sở quan sát ra kết luận. Như người này thức thời, ngày mai không ngại thả hắn một lần. Nếu không phải thức thời, đệ 991 giới có thể chuẩn bị đổi một cái thủ tịch sinh. Ngày thứ 2 chính ngọ. Gần sổ lần nữa sớm đi tới lôi đài kết giới đủ để cắt đứt tất cả quấy rầy. Hắn cũng không muốn tới chậm bị người ngăn trở hỏi lung tung này kia. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cho á xỉ mịt sở lôi đỉnh nhất kích là tốt rồi. Theo thời gian đưa đẩy, A Sĩ Mịt Sở cưới lấy một con hỏa phượng hoàng đến đây. Gần đẳng bạch ngân cấp 3 hỏa phượng hoàng, cả người niết bàn chi hỏa để chung quanh người đang xem cuộc chiến hít thở không thông. Gần sô mở con mắt hiện lên một tia đùa cợt, phượng hoàng gia tộc thật đúng là không phải giết chết hắn không cam lòng. Ngay cả loại này tinh khiết huyết phượng hoàng đều đưa cho A Sĩ Mịt Sở khế ước. A Sĩ Mịt Sở người này, bản thân nắm giữ là ít thấy vô cùng con rối hình người pháp thuật. Loại này pháp thuật am hiểu nhất thao túng vật chết vật còn sống hóa thành tượng người. Lúc đầu hắn còn có mấy phần chờ mong, bây giờ xem ra cũng là một cái nịnh nọt tự tìm tử lộ đầu ngu. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, rất nhiều truyền kỳ vu sư đều có tự mình biết mình cuộc đời này không có khả năng đột phá bán thần, vì vậy nếu có thể ẩm đệ nhất vu sư chi thần bắt đùi, ngược lại cũng không mất làm một loại lựa chọn tốt, trách chỉ trách giá xỉ mười sở hắn lúc này đầy chọn sai đối thủ. Ngươi nhất định phải chết, A Sĩ Mịt Sở cười lạnh nói. Bạch Ngân tam giai vương thú, đủ để vượt cấp mà chiến sát thực phiền phức. Gần số lạnh nhạt nói, bất quá đối với vu sư mà nói chân chính dựa vào chỉ có tự thân pháp thuật. Lời hay ai cũng biết nói. A Sĩ Mịt Sở khinh thường nói. Tay phải ném đi, thu nhỏ lại hình thái vu sư tháp rơi vào trước mặt. Pháp tắc lĩnh vực bao phủ, vu sư tháp đã bắt đầu phân giải gây dựng lại. Đến khi gây dựng lại kết thúc đã cùng lĩnh vực dung hợp mặc lên người, đi qua tượng người pháp thuật phối hợp siêu phàm biến hình thuật, đem tăng phục vu sư thi pháp năng lực vu sư tháp hóa thành phòng vệ chiến giáp. Tâm niệm vừa động, hỏa phượng hoàng dung nhập chiến giáp vu sư tháp. Đi qua ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước, hắn có thể mượn vương cấp hỏa phượng hoàng sinh mệnh lực cùng niết bàn chi hỏa, bây giờ dung hòa lĩnh vực cùng vu sư tháp. Bên ngoài tổng hợp lại lực phòng ngự cùng sinh tồn lực tuyệt đối sẽ không bại bởi bạch ngân ngũ giai trước nghiệp giả. Làm một tượng người vu sư, miễn là cam đoan tự thân bở ở tờ tư hắn cũng đã thắng phân nửa. Chỉ là để hắn cảm thấy nghi ngờ là, gần sổ vì sao không có nhân cơ hội cường công, phải biết rằng đối với tượng người vu sư mà nói, thời gian càng nhiều nắm trong tay tượng người thì càng nhiều, trừ phi trận này lôi đài chiến gần sổ căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Nghĩ tới đây, A Sĩ Mịt Sở bắt đầu nắm chặt thao túng người của hắn ngấu.